Thể Tu Chi Tổ, chương 1003, Thôn Linh Hải Quy. Góc truyện audio.com, móng ngựa ngoài núi, gần 30 đầu hóa hình yêu thú, dùng thân thể lợi chảo, sừng nhọn đầu roi, hoặc là ưng miệng độc răng, oanh kích lấy một chỗ cự hình sơn động cấm chế phòng ngự nương theo lấy nổ thật to âm thanh cùng lấp lóe linh quang, tầng này dày đặc màu đỏ phòng ngự màn sáng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ảm đạm đi, vẻn vẹn một khắc đồng hồ, cái này cấm đoạn đại trận cấp bậc phòng ngự, liền hóa thành điểm điểm linh quang tiêu tán đến trong không khí, sau đó những này hóa hình yêu thú dẫn đầu, mang theo to to nhỏ nhỏ yêu thú, vọt vào, cùng lúc đó, mã đề sơn bốn phía không trung cùng mặt đất dần dần hiện ra 10 đầu tinh thông phi hành cùng độn thổ cao giai yêu thú, đem toàn bộ Liệt Dương Tông vây chặt đến không lọt một giọt nước. Trong núi không ngừng truyền ra tu tiên giả tiếng la giết, dã thú gào thét cùng các loại pháp bảo tiếng oanh kích, cuồn cuộn sóng nhiệt từ từng cái động miệng phun ra. Cũng không lâu lắm, mấy cái khí thế kinh người độn quang từ móng ngựa trong núi bắn ra, bị vây chặt yêu thú chặn đường, song phương chiến thành một đoàn, trong lúc nhất thời, phương viên trăm dặm thiên địa linh khí tất cả đều bị quấy động. Ngoại hải chỗ sâu, cái nào đó sâu đạt mấy ngàn trượng rãnh biển dưới đáy, có một mảnh rộng lớn hải nguyên, 9 cái cao mấy chục trượng tráng kiện cột đá đứng lặng tại thềm lục địa, phía trên điêu khắc hình thái cổ quái long thú cùng phù văn. Mỗi cái cột đá đều tản ra vầng sáng xanh lam, nối thành một mảnh, hình thành cái đường kính khoảng 10 dặm hình nửa vòng tròn vòng bảo hộ, từ kia màu lam trong vầng sáng, mơ hồ có thể thấy được một cái vàng son lộng lẫy cung điện. Kia yên tĩnh u ám trên thềm lục địa chỉ có một bóng người đứng tại vòng bảo hộ bên ngoài. Hắn thân cao 9 thước, bộ mặt cùng tứ chi đều hiện lên màu xanh nhạt, trên đầu mọc ra san hô sắc tóc ngắn, ngoại trừ màu da cùng kiểu tóc nhìn qua cùng bình thường nhân tộc nam tử không có gì khác nhau. Thân thể làm trên da thịt bao vây lấy từng cái lân phiến, bọn chúng có hiện lên tử sắc có màu vàng đậm. Tử sắc lân phiến theo đáy biển mạch nước ngầm rất nhỏ rung động, tựa hồ so thiếu nữ da thịt còn muốn mềm mại, mà những cái kia sâu vầy màu vàng, thì mơ hồ nhưng bất động, phảng phất như là nham thạch cứng rắn. Nam tử trung niên chính nhìn không chuyển mắt nhìn xem trước người cột đá, phía trên điêu khắc một cái mọc ra đầu rồng dữ tợn, gánh vác dày đặc mai rùa dị thú, mặc dù là cái pho tượng nhưng lại tàn mát ra làm người kính sợ hồng hoang khí tức. Qua không biết bao lâu, nam tử trung niên ngẩng đầu, nhìn về phía cây cột sau lồng ánh sáng màu xanh lam, thản nhiên nói. Ngao bụi cân nhắc đến như thế nào, quy mỗ chỉ bất quá muốn một tia chân long chi huyết, làm gì vì vật ngoài thân tử thủ long cung. Coi như ngươi luyện hóa thành công, cũng muốn lại tu luyện 200-300 năm, mới có thể tiến nhập 10 cấp đỉnh phong, xung kích yêu vương cảnh giới, lấy ngươi tu vi hiện tại cưỡng ép luyện hóa rất dễ dàng thất bại, từ đó làm cho nhục thân sụp đổ, làm gì bốc lên này phong hiểm. Trung niên nam tử thanh âm, phảng phất mang theo một loại nào đó đặc biệt thần thông, tại đáy biển tạo thành một cỗ màu tím nhạt vòng xoáy, chui vào màu lam vòng bảo hộ bên trong. Qua hơn nửa ngày, một cái thanh âm tức giận mới truyền ra. Góc truyện audio.com. Lão gia hỏa, đừng cho là ta không biết lai lịch của ngươi, bản thể của ngươi trên thực tế là thôn linh hải quy, có được dung hợp huyết mạch thiên phú thần thông. Nếu như ngươi đạt được chân long chi huyết, liền có thể đem cùng lôi quy huyết mạch dung hợp chuyển hóa làm long quy chi thân, cho đến lúc đó, làm sao có chúng ta giao long tộc đường sống. Nam tử trung niên lắc đầu, ánh mắt lộ ra hồi ức chi sắc nói. Chịu bụi, ngươi làm sao lại nghĩ như vậy, năm đó quy mỗ vẫn là đầu ngây thơ tiểu quy lúc là long vương đại nhân giúp ta khai linh trí, ban cho lôi quy chân huyết, quy mỗ như thế nào lại vong ân phụ nghĩa. Quỳ mỗ có thể thề, chỉ cần ngươi giao ra chân long chi huyết ta chắc chắn một lòng bảo hộ giao long tộc, thậm chí toàn lực phụ trợ ngươi tiến vào long vương chi cảnh. Nghe được câu này, cái thanh âm kia càng thêm oán hận. Quỳ trọng sơn, ngươi cái vong ân phụ nghĩa cẩu nô tài, nếu như không phải ngươi tại chân long đại trận bên trong động tay chân, phụ vương há lại sẽ cùng nhân tộc kia liều phải trọng thương hấp hối. Cái này tia chân long chi huyết là phụ vương dùng hết sau cùng chân nguyên ngưng tụ mà ra, coi như ta chịu bụi luyện hóa nhục thân sụp đổ cũng sẽ không cho ngươi cái này ăn cây táo rào cây sung ra hỏa. Quy Trọng Sơn thở dài, Quy Mỗ cũng là bất đắc dĩ, bất quá bây giờ không phải nội bộ tranh đấu thời điểm, long vương vẫn lạc tin tức mặc dù phong tỏa, nhưng chỉ có thể chống đỡ 100-200 năm, chờ thiên địa nguyên khí khôi phục cái khác yêu vương cấp bậc tồn tại liền sẽ có cảm ứng. Lão Long Vương mấy vạn năm trước bí thuật thu nạp toàn bộ ngoại hải thiên địa nguyên khí, đủ để dung nạp 2 tên yêu vương, mà đối với nhân tộc tu tiên giả mà nói, ngoại hải thậm chí có thể sinh ra 2 tên hóa thần kỳ tu sĩ. Bị cái khác hải vực yêu thú biết thì cũng thôi đi, nếu là bị đại chu tu tiên giả phát hiện, chúng ta toàn bộ hải tộc đều đem lâm vào nguy cơ, những cái kia nhân tộc đáng chết nhưng sẽ không bỏ qua phiến địa vực này. Không sai, ta đích xác là vì thành tựu long quy chi thân, nhưng dạng này ta mới có nắm chắc tiến vào yêu vương chi cảnh, từ đó che chở toàn bộ hải tộc. Màu lam vòng bảo hộ bên trong trầm mặc một lát mới chuyển đến cắn răng nghiến lợi thanh âm. Lão gia hỏa, lải nhải bên trong rông dài cái gì, có bản lĩnh liền đánh vào Long Cung, ngươi mỗi một câu, đối với ta tới nói, so bích giác xà nước bọt còn muốn ác độc. Quy Trọng Sơn nghe vậy, thở dài một tiếng, trên người hắn linh quang chớp động, hóa thành một đạo dòng nước xiết hướng lên phía trên bơi đi, chỉ chốc lát, hai cái khổng lồ sinh vật xuất hiện tại trong tầm mắt. Hắn bên trong một cái là đầu độc giác cự xà trọn vẹn dài hơn 20 trượng, gần một trượng thô thân thể, phía trên tràn đầy màu xanh biếc hoa văn, hình tam giác đầu, mọc ra một cái đen nhánh độc giác. Rãnh biển một bên khác thì là một đầu số to khoảng 10 trượng bàng đại kình ngư, giống như núi nhỏ thân thể, tại đen nhánh trong nước biển du đãng có loại làm người hít thở không thông cảm giác áp bách. Hai cái này thân hình to lớn yêu thú, thỉnh thoảng dũng động cường hoành yêu linh lực thế mà đều đạt đến 10 cấp độ. Sau lưng chúng đen nhánh trong nước biển, còn có càng nhiều âm ảnh Quy Trọng Sơn thể nội yêu linh lực phun trào, thân thể bị một cỗ màu tím nhạt linh quang bao phủ, viên này tử sắc linh quang cấp tốc bành trướng, chỉ chốc lát hóa thành một đầu 5-6 trượng lớn nhỏ rùa biển. Góc truyện audio.com, hắn mai rùa gần một nửa là màu tím nhạt, phía trên ngẫu nhiên có điện quang chớp động, đại bộ phận thì là đá hoa cương màu vàng đậm tản ra vô cùng nặng nề khí tức. Đầu này rùa biển ghé vào rãnh biển cái khác không chung, nhắm hai mắt tựa hồ tại cảm ứng đến cái gì. Cực kỳ tốt, không được bao lâu, huyền quy chân huyết liền sẽ bị triệt để hấp thu, như lôi quy cùng huyền quy hai loại đỉnh tiêm huyết mạch dung hợp lại cùng nhau, đồng dạng có thể kích phát huyết mạch chỗ sâu cuồng loạn chi ý chịu bụi, ngươi cho rằng quy mỗ nhất định phải chân long chi huyết không thành, không có nó ta cũng như thế có thể đột phá yêu vương chi cảnh. Cũng đừng trách ta phản bội Long Vương, không có bất kỳ cái gì một đầu rùa tộc có thể ngăn cản huyền quy chân huyết dụ hoặc lại càng không cần phải nói thôn linh hải quy. Chờ đột phá đến yêu vương cảnh giới cầm xuống Long Cung dễ như chờ bàn tay, đến lúc đó lại thôn phệ chân long chi huyết quy mỗ tương lai thậm chí có cơ hội tiến vào yêu vương trung kỳ cảnh giới. Hừ, muốn trách thì trách phụ vương của ngươi, nếu như không phải hắn tùy hứng mà vì, giao long tộc huyết mạch há lại sẽ một đời không bằng một đời. Quy Trọng Sơn trong lòng cười lạnh, liền chuẩn bị vận chuyển yêu linh lực ra tốc huyền quy chân huyết hấp thu. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm du dương từ thể nội truyền ra, hắn miệng há ra, phun ra một cái ốc biển, bên trong phát ra liên miên bất tuyệt tiếng vang. Đầu này lão quy ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nhanh như vậy liền cầm xuống Tây Nguyên Châu, còn diệt đi 7 tên nguyên anh kỳ tu sĩ cực kỳ tốt nhìn đến ta có thể động thân. Quy Trọng Sơn nhìn về phía cái khác hai đầu cự thú thản nhiên nói. Tiếp tục thủ tại chỗ này, nếu có giao long chạy ra, thà rằng đem nó đánh giết cũng không thể thả đi một cái, Long Vương vẫn lạc tin tức tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Vâng, đại trưởng lão, hai đạo giống như chuông vang thanh âm truyền tới. Sau đó Quy Trọng Sơn hóa thành hình người, bên ngoài cơ thể linh quang chớp động như là một đạo dòng nước xiết biến mất tại đen nhánh dưới biển sâu. Trần đạo hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không, thơm lây hệ thống. Quyệt được hay không, thật sự là toàn bằng bản sự. Trần đạo hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Cách chương.